Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3656, khó bề phân biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Liên quan tới nghịch thần tộc đoạn này bị phong cấm bí mật phát sinh lúc kiếp thiên đã rơi vào trạng thái ngủ say, côn lôn giới mặc dù tu di thánh tăng vẫn lạc tiến vào phong bế trạng thái. Mà khi đó, thiên cốt nữ đế tu vi còn thấp cũng không là người biết chuyện. Ai có thể nghĩ tới, tạo thành tiểu lượng kiếp lực lượng thần bí, vậy mà xuất hiện lần nữa. Nói một cách khác, vũ trụ đại phá diệt tại 10 vạn năm trước liền nên phát sinh. Chư nhượng trần tâm tình nặng nề, nói. Cho nên, đây mới là nghịch thần tộc bị diệt tộc chân chính nguyên nhân. Triệu Công Minh trong lòng chua xót, ngực kịch liệt chập trùng, giống như thiết tháp thân thể đang run rẩy, buồn bã nói. Có thể có biện pháp nào đâu. Thật nếu để cho bọn hắn tế tự thành công, đem tồn tại kinh khủng kia triệu hoán đi ra. Giết, chỉ có giết. Thiên đình cùng địa ngục đã trải qua ngàn năm đại chiến, song phương đều tổn thất nặng nề, thực lực kém xa tiểu lượng kiếp phát sinh thời điểm. Thật muốn một lần nữa tiểu lượng kiếp ai chống đỡ được. Đều phải chết, thế gian hết thảy đều sẽ hủy diệt. Chỉ có giết chết những cái kia chúng phong huyết chú nghịch thần tộc tộc nhân, chặt đứt bọn hắn cùng không biết kinh khủng liên hệ, mới là biện pháp duy nhất. Các ngươi phải biết, tại phong huyết chú gia trì dưới, tất cả nghịch thần tộc tộc nhân chiến lực đều tăng gấp bội, hoàn toàn không biết đau đớn cùng sợ hãi, không sợ tử vong. Có người muốn cứu bọn họ, nhưng lại bị bọn hắn tự bạo thần nguyên trọng thương. Bọn hắn tựa như quái vật, thể nội có dùng không hết huyết dịch đang không ngừng thiêu đốt. Như từng cái hình người ngọn lửa, giống dập lửa sau bươm bướm. Trương Nhược Trần, Kiếp Thiên, Thiên Cốt Nữ Đế đều là trầm mặc. Bọn hắn không có kinh lịch chuyện năm đó, nhưng lại có thể cảm nhận được trong đó hung hiểm cùng nghìn cân treo sợi tóc, có thể hiểu được Triệu Công Minh trong lòng bất đắc dĩ cùng thống khổ. Trương Nhược Trần nói, vị kia nghịch thần tộc tam trưởng lão đâu? Hắn có thể có chúng phong huyết chú. Triệu Công Minh nói, nghe nói, tam trưởng lão lúc ấy trấn thủ tại Tây Thiên Phật giới, trợ giúp Phật môn, đối kháng địa ngục giới một chi đại quân khác. Phong huyết chú lúc bộc phát, hắn trốn vào già diệp Phật tổ lưu lại thủy tổ giới bà sa thế giới, chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ, mới tránh thoát một kiếp. Cái này có chút ý tứ. Trương Nhượng Trần nói, Trương Nhượng Trần cái này không hiểu thấu một câu, để Triệu Công Minh suy nghĩ sâu xa. Hắn tiếp tục giảng thuật. Trận này nhằm vào nghịch thần tộc đồ sát sau khi kết thúc, sương mù xám lui đi, nguy cơ giải trừ. Nhưng lại xuất hiện nguy cơ mới. Tham dự tiến đồ diệt nghịch thần tộc thiên đình đỉnh tiêm thần linh, chia làm hai phái. Một phái, đem nghịch thần tộc hận thấu xương, cho rằng bọn họ cả tộc đều giáp tâm hại người, là tội tộc, là cái kia cỗ không biết lực lượng kinh khủng ở trong thiên địa hậu duệ. Nếu không, vì sao chỉ có bọn hắn hiến tế chính mình, mới có thể tiếp dẫn nguồn lực lượng kia? Thậm chí, có người lôi chuyện cũ, cho là 300.000 năm trước chư thiên chinh chiến, chính là nghịch thần thiên tôn mang theo chư thiên đi chết, đi đút nuôi vị kia không biết khủng bố. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, tuyệt không có khả năng này. Như việc này là nghịch thần tộc chủ động vì đó, không cần sử dụng phong huyết chú. Thiên cốt nữ đế nói, ta có khác biệt kiến giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như muốn tiếp dẫn vị kia không biết khủng bố cần đại lượng nghịch thần tộc tộc nhân hiến tế, làm nghịch thần tộc cao tầng, cũng chỉ có thể sử dụng phong huyết chú thúc đẩy cùng thao túng bọn hắn. Tầng dưới chót tu sĩ, thậm chí là tuyệt đại đa số thần linh, sẽ không biết chân tướng. Nhược Trần đại trưởng lão, ngươi đem nhân tính nghĩ đến quá tốt đẹp, có thể tu luyện tới thần cảnh nhân vật, rất nhiều đều lãnh huyết vô tình, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Không phải ai cũng giống như ngươi một dạng, có thể dùng tính mệnh, đi thủ hộ tộc nhân của mình cùng hậu đại. Ở trong mắt rất nhiều người, tộc nhân của mình cùng hậu đại, cùng đông đảo chúng sinh, cỏ cây sâu kiến không hề khác gì nhau. Tựa như Công Minh chiến thần nói, giải thích như thế nào nghịch thần tộc cùng vị kia không biết kinh khủng đặc thù liên hệ. Cái này rất như là một loại huyết tế thủ đoạn. Triệu Công Minh nói, ta đối với nghịch thần tộc, đối với đại trưởng lão cùng nghịch thần thiên tôn có 10 phần lòng tin, bọn hắn đều là trên đời này đáng giá nhất tôn kính nhân vật. Có loại tâm tính này thần linh không phải số ít, cũng liền tạo thành thiên đình xuất hiện mặt khác một phái, bọn hắn đưa ra rất nhiều không hợp lý địa phương, tuyệt không tin tưởng tiểu lượng kiếp cùng nghịch thần tộc có quan hệ, bọn hắn đối với nghịch thần tộc ôm lấy cực lớn đồng tình. Thiên tôn lúc ấy cũng là như thế, hắn cùng nghịch thần thiên tôn giao tình cực sâu, đối với nghịch thần thiên tôn nhân phẩm tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng, lúc ấy vừa mới đã trải qua mấy năm liên tục đại chiến, thiên đình chư giới thủng trăm ngàn lỗ, nội bộ mâu thuẫn trùng điệp tuyệt không thể bởi vì loại này khác nhau, huyên náo sụp đổ. Bởi vậy, thiên tôn đồng ý chư thần nói lên đề nghị, hạ phong khẩu lệnh, cấm chỉ tất cả mọi người đàm luận nghịch thần tộc, thiêu hủy liên quan tới nghịch thần tộc tất cả điển tịch. Làm như vậy, kỳ thật ngược lại có thể bảo trụ nghịch thần thiên tôn cùng đại trưởng lão thanh danh, không đến mức di sú vạn cổ, bị hậu nhân chỉ trích cùng chửi mắng. Đồng thời, thiên tôn cùng ngay lúc đó đỉnh tiêm chư thần, cũng không dám để phía dưới tu sĩ biết trong vũ trụ có dạng này một vị không biết tồn tại kinh khủng, tùy thời có thể diệt thế. Như thế trật tự sẽ loạn, lòng người sẽ băng. Chỉ có thể đem chân tướng vùi lấp. Trong bóng tối, thiên tôn bảo vệ tam trưởng lão, để biện trang thủ hộ 3 triệu năm trước liền từ nghịch thần tộc thoát ly khỏi đi nguyệt bộ còn sót lại, vì nghịch thần tộc lưu lại kéo dài huyết mạch. Trận này đối với nghịch thần tộc triệt để gạt bỏ, kỳ thật cũng là bởi vì, thiên đình cùng địa ngục giới chư thần nội tâm quá mức sợ hãi. Sợ sệt trên tam đồ hà tế tự cùng phong huyết chú xuất hiện lần nữa, lo lắng tai họa ngập đầu giáng lâm đến trên đầu mình. Trong nháy mắt, 100.000 năm qua đi. Trong nội điện, 4 người đều là lâm vào yên lặng. Chân tướng quá mức ly kỳ quỷ dị, tràn đầy huyết tinh cùng bi thương, cũng có một thời đại thần linh bất đắc dĩ. Triệu Công Minh nói, dạng này chân tướng, ai dám công bố ra ngoài. Một khi công bố, chắc chắn lại là một trận gió tanh mưa máu, càng quan trọng hơn là, đối với tất cả tu sĩ nội tâm đều là đả kích lớn. Lại là nguyền rủa. Trương Nhượng Trần năm ngón tay nắm chặt, ánh mắt lãnh duệ nói. Không có điều tra, vì cái gì toàn bộ nghịch thần tộc tộc nhân đều trúng phong huyết chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú pháp là thế nào thi triển? Triệu Công Minh nhẹ gật đầu, nói. Điều tra, chú pháp là tiềm ẩn tại nghịch thần tộc tộc nhân huyết mạch bên trong. Cùng khô tử tiệt rất giống, sẽ ở hậu đại bên trong một mực tồn tại. Nhưng vì sao cửu thiên nhất mạch kia tộc nhân, không nhận chú pháp ảnh hưởng? Đây có phải hay không nói rõ, phong huyết chú cũng không phải là bẩm sinh. Nghịch thần tộc cũng không phải là vị kia không biết kinh khủng hậu duệ. Nghịch thần tộc trận kiếp này khó, kỳ thật liền mở đầu tại trung cổ, hoặc là thượng cổ, là trăm vạn năm bên trong sự tình. Trương Nhược Trần nói, Triệu Công Minh nói, thiên tôn cũng là như thế cho là. Thiên tôn suy đoán, có người lấy được nghịch thần tộc các mạch lão nhân huyết dịch, đem hiến tặng cho vị kia không biết khủng bố, tạo thành trận này cả tộc đều là trúng phong huyết chú, biến thành tế phẩm thảm kịch. Vì thế, thiên tôn còn chuyên môn tìm tới qua cửu thiên. Lão tử quỷ hẳn là cùng việc này không quan hệ, không phải vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Nhược Trần nói, kiếp thiên lạnh buốt cười một tiếng. Làm sao có thể hoàn toàn không liên quan? Không phải vậy vì sao chỉ có hắn nhất mạch kia mạnh khỏe vô sự? Triệu Công Minh nói, kỳ thật nghi điểm lớn nhất là, nghịch thần tộc tộc nhân chúng phong huyết chú về sau, một mực tại thiêu đốt huyết dịch nhưng máu trong cơ thể lại liên tục không ngừng xuất hiện. Những huyết dịch này là từ đâu tới? Tựa như minh tộc phệ huyết chú, huyết dịch lại biến mất đi nơi nào? Trương Nhượng Trần nghĩ đến hồn mẫu, nghĩ đến minh tổ, nghĩ đến luyện vào thể nội loại kia không biết huyết dịch, lập tức, trong lòng sinh ra bất an. Chính mình một ngày nào đó có thể hay không cũng bộc phát phong huyết chú, máu trong cơ thể thiêu đốt, hóa thành điên dại. Hiện tại xem ra, tại hồn giới lấy được, chưa hẳn chính là cơ duyên, cũng có thể là tai họa ngầm. Luyện đều luyện, có cái gì tốt e ngại? Lục tổ 83. 990 khỏa xá lợi tử, hẳn là có thể khắc chế nguyền rủa, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Trương Nhượng Trần chém tới trong lòng cái kia cỗ sầu lo, nói. Hiện tại xem ra, không gian thần điện điện chủ có lẽ có thể cho chúng ta đáp án. Dù sao, trừ cửu thiên, hắn hiểm nghi lớn nhất. Cái này 100.000 năm qua, ta chưa từng có hoài nghi tới hắn. Hiện tại xem ra, dưới chân đèn thì tối. Triệu Công Minh nói, Trương Nhượng Trần nói. Ngươi không có hoài nghi, nhưng thiên tôn hẳn là hoài nghi. Không phải vậy, sẽ không để cho ta làm không gian thần điện đại trưởng lão. Do ta đi đối phó nghịch thần tộc tam trưởng lão, vô luận vị này tam trưởng lão có vấn đề hay không, thiên tôn cũng sẽ không gặp những cái kia đồng tình nghịch thần tộc thần linh chỉ trích. Ngươi được nghịch thần bia, lại cưới nghịch thần tộc thê tử, ngươi không tiếp nhận phần nhân quả này ai tiếp nhận? Triệu Công Minh lập tức lại nói. Động thủ thời điểm, nhất định phải kêu lên ta. Hàn Tuyết đi vào ngoài điện, khom người bẩm báo. Sư tôn, Liễu Thanh Vũ rời đi. Nàng để cho ta truyền cáo, không gian thần điện điện chủ xin ngươi mau sớm trở về, có đại sự thương lượng. Biết, ngươi làm được rất tốt. Trương Nhượng Trần nhìn về phía trong điện mấy người, nói. Các ngươi nói, ta nếu thật về không gian thần điện, có thể hay không bị trực tiếp chấn sát. Kiếp tôn giả cùng Triệu Công Minh đều nở nụ cười, cảm thấy hắn đang nói đùa. Nhưng cười cười, bọn hắn sắc mặt trở nên ngưng túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy a, Trương Nhược Trần một khi về không gian thần điện, thật là có khả năng bị điện chủ trực tiếp chấn sát. Về phần tội danh, vừa nắm một bó to, nhiều lắm. Không cần khẩn trương như vậy, không gian áo nghĩa còn nắm giữ trong tay ta đâu. Coi như về không gian thần điện, ưu thế của hắn, cũng không thể so với ta lớn hơn bao nhiêu. Tiếp đó, liền nhìn hắn như thế nào ra chiêu đi. Chư Nhượng Trần tự nhiên nhẹ nhõm, bởi vì hiện tại quyền chủ động trong tay hắn. Mà lại mỗi một ngày tu vi của hắn đều tại mãnh liệt tăng trưởng, thật muốn cho thêm hắn một chút thời gian, đem bất diệt pháp thể tu luyện thành công, đến lúc đó, lực lượng sẽ càng đầy. Hiện tại lo lắng duy nhất, cũng chỉ là không gian thần điện trung cực nội tình, cùng đỉnh bất chu sơn khả năng tồn tại cường giả thời cổ. Bất tử thần thành, tộc phủ. Bất tử huyết tộc lão tộc trưởng tóc trắng xóa, khô gầy như quỷ, huyết khí sói mòn hầu như không còn, giống như là một tấm da người quấn tại trên xương cốt. Hắn giống một đầu cuộn rút như chó chết, nằm tại một bộ trong quan tài, hơi thở mong manh. Bất tử chiến thần đi vào gian phòng, đến đưa lão hữu cuối cùng đoạn đường, nói. Muốn hay không uống một chén? Ta lấy được một chút thủy tổ huyết dịch, còn có thể vì ngươi kéo dài tính mạng nửa tháng. Không uống, nửa tháng có làm được cái gì? Không cần quản ta cảm thấy nơi này nằm dễ chịu. Ta chết đi về sau, liền trực tiếp đem vách quan tài đắp một cái, nhớ kỹ đậy chặt thực, ném vào vũ trụ hư không thiên táng. Dạng này, hẳn là liền không có người có thể tìm tới hài cốt của ta, an tĩnh, thoải mái. Lão tộc trưởng lại nói, ngươi cũng đi thôi, lão tử không muốn gặp bất luận kẻ nào, nhìn thấy ngươi liền đến khí, ngươi làm sao còn có thể sống lâu như vậy. Thiên đạo bất công a, nếu không hay là mai táng đến Bạch Thương Tinh, chôn ở Bạch Thương huyết thổ phía dưới, có lẽ sau này có thể tỉnh lại. Bất tử chiến thần tâm tình phức tạp, mặc dù biết khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng vẫn là muốn thử một lần. Lão tộc trưởng nói, đừng, ta tự ý đã quyết. Vùi vào Bạch Thương huyết thổ, ai biết tương lai có thể hay không bị cái nào đó con cháu bất hiếu móc ra, luyện thành thi làm cốt binh. Lúc này, vội vàng tiếng bước chân vang lên. Một tôn ngụy thần bẩm báo. Thiên mỗ cùng Niết Tàng tôn giả bí thăm, vốn là cuốn rúc vào trong quan tài lão tộc trưởng, vụt một chút, ngồi dậy, nói. Cái gì? Ai tới? Ngươi mới vừa nói là ai? Cầu donate converter tt, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.